Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 381. Góc truyện audio.com. Chương 381. Kiều Bích Ngọc, cô có đang sợ không? Nghiêm trọng vậy sao? Cô dứt lời. Trong phòng quản lý có một vài người đi ra, vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng. Vừa đi, vừa nói tiếng nước ngoài. Lục Khánh Nam nhíu mày thật chặt. Dường như anh mới nhận được tin xấu nào đó. Họ nói rằng ba chiếc xe của đội bảo trì đã mất tích. Họ nói bằng tiếng Roman, một ngôn ngữ thông dụng ở đây và chỉ có Lục Khánh Nam mới có thể hiểu được. Một số du khách bị kích động khi biết tin. Họ không còn niềm tin vào khách sạn, liền đi tranh giành hai chiếc còn lại trong gara. Thanh Tùng cầm lấy chiếc bánh mì, dựa vào cha, rất lo lắng ngẩng đầu lên. Cha, chúng ta có phải đi giành lấy chỗ ngồi trên xe không? Chúng ta phải làm gì đây? Châu Mỹ Duy và Thanh Tùng đều căng thẳng. Hai người nhìn Bùi Hưng Nam, bình thường hai người vốn yếu đuối. Trong tình trạng khẩn cấp, họ càng dễ hoảng sợ. Kiều Bích Ngọc liếc nhìn Bùi Hưng Nam và ra hiệu cho anh ở lại. Tôi cùng vào Lục Khánh Nam sẽ ra ngoài thám thính tình hình. Trước hoàn cảnh như bây giờ, Châu Mỹ Duy và Thanh Tùng là người tinh thần yếu nhất. Bùi Hưng Nam cần phải chăm sóc họ. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đi cạnh nhau ra khỏi ga ra tới khách sạn, nơi có hơn 20 người đang hò hét, thậm chí có người còn đập vỡ cửa kính xe một cách thô bạo. Truy cập vào chuyên quan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Anta, anh chỉ biết ăn, uống và vui chơi. Không có khả năng quản lý lấy khách sạn này. Tôi sẽ không tin lời nhảm nhí của anh đâu. Giờ, chiếc xe này là của tôi. Ai dám tranh giành với tôi? Người đàn ông ngoại quốc dâu ria mắng chửi. Phụ trách khách sạn, sau đó giật chìa khóa xe. Đẩy vợ và con gái lên. Muốn lên ghế lái, tự động, rời đi, chỉ còn hai chiếc xe thôi. Sao nhà anh có thể chiếm lấy một cái? Rồi chúng tôi xuống bằng cách nào? Những người khác bất bình. Một chiếc ô tô có thể ngồi được 8 người cơ. Mà, người đàn ông có râu ria cáu kỉnh, vừa nổ máy, vừa dùng tay vỗ mạnh vào chiếc còi và cảnh cáo, mấy người không có tư cách ngồi với tôi, buông tôi ra, nếu không tôi cán chết mấy người đó. Kiều Bích Ngọc đứng một bên xem, nhíu mày, những người này dường như điên rồi. Quản lý khách sạn mập mạp cố gắng thuyết phục, quý khách đều biết đội sửa chữa đêm qua bị mất liên lạc, nên việc vội vã ra ngoài bây giờ rất không an toàn. Quân tiếp viện ở dưới núi sẽ đến vào lúc 2 giờ chiều. Chỉ cần đợi thêm 4 giờ nữa thôi. Đừng tin vào bất kỳ lời nào họ nói nữa. Tôi biết được là do nghe được đội bảo trì bị mất tích. Từ phòng quản lý, họ vốn không định nói cho chúng ta, những kẻ trục lợi vô đạo đức này. Bây giờ chỉ còn 2 chiếc xe. Muốn rời đi, phải tranh thủ, nếu không người trong khách sạn nhất định sẽ bí mật lái xe đi mất. Lục Khánh Nam nhàn nhã bước tới. Kiều Bích Ngọc nhướng mày, tự hỏi anh ta muốn làm gì, có muốn cướp xe như bọn họ không? Xăng cho chiếc xe chỉ còn 2-3 bình, trên đường tuyết rơi dày, rất có thể bị kẹt giữa đường, thà rằng lấy xăng từ xe còn lại để dự phòng, còn xăng có sẵn trong xe thì lái xuống khi Lục Khánh Nam tiếp cận những con người hung hãn này. Anh sử dụng tiếng Roman, phát âm rất chuẩn, nếu không phải vì gương mặt Á Đông, anh ấy chẳng khác gì người địa phương cả. Trong trường hợp này, chỉ nên đầu tư cho một chiếc xe. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hơn, nhưng bọn họ đều hiểu ý kiến của Lục Khánh Nam là không sai. Hai chiếc xe xuống núi, không an toàn bằng một chiếc xe đầy đủ xăng dự phòng. Nếu anh muốn rời đi, hãy mang theo một số thức ăn khô, nước và quần áo ấm. Đối với người già và trẻ con, tôi khuyên anh không nên mạo hiểm. Nhớ mang theo điện thoại vệ tinh để nhờ sự giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Lục Khanh Nam cư xử lịch thiệp. Lại không có rào cản ngôn ngữ. Vừa nói, anh vừa quay đầu, nhìn người đàn ông trên chiếc xe. Tình hình bây giờ khẩn cấp, nếu anh muốn rời đi, vậy chúng ta bốc thăm. Điều này có nghĩa là Lục Khánh Nam không có ý định cướp đi cơ hội rời đi của họ. Anh chỉ nhận xét tình hình và đưa ra gợi ý hợp lý. Đúng, đúng vậy. Lấy xăng từ chiếc xe kia, làm dự phòng. Chúng ta cần chuẩn bị đồ ăn và áo ấm. Một chiếc xe 8 chỗ. Quyết định ai lên bằng việc bốc thăm. Khách sạn phải cấp cho chúng ta một điện thoại vệ tinh. Người đàn ông có dâu ngồi trên xe bị một số người ép buộc, đành phải tham gia bốc thăm để quyết định. Kiều Bích Ngọc đứng bên cạnh Lục Khánh Nam. Cô không hiểu những người này đang nói gì, nhưng cô thấy họ bốc thăm. Người đàn ông dâu ria hung tợn bị trượt nên chửi bới bằng tiếng Anh, sau đó rút ra một tờ giấy, lấy tiền ra để trao đổi. Ai muốn cho anh ta đi trước, anh ta lập tức ký xét. Tuy nhiên, không ai để ý đến anh ta. Mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Bây giờ tuyết chưa quá dày. 8 người bốc, chúng không thể chờ để được lên xe. Khoảng hơn chục người còn lại nhìn chiếc xe di chuyển, vẻ mặt của họ cáu kỉnh, chửi thề bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Rồi tản đi, tôi tưởng anh sẽ cùng họ bốc thăm. Kiều, Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đi cùng nhau. Vẻ mặt tương đối bình tĩnh. Lục Khánh Nam nhún vai. Không thể ngăn cản những người này. Nếu không thả họ ra, họ nhất định làm loạn. Mọi người trên khách sạn sẽ không yên lòng. Tôi chọn đợi thêm vài giờ nữa. Nhìn vẻ bình tĩnh của anh, Kiều Bích Ngọc trêu chọc. Anh không sợ đội cứu hộ sẽ đến trễ sao? Kiều Bích Ngọc, cô có sợ không? Lục Khánh Nam đột nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi cô. Kiều Bích Ngọc đã quen với dáng vẻ phóng khoáng thường ngày của anh, nên vẻ nghiêm túc này làm cô không thấy quen. Cô nhìn dãy núi tuyết phủ trắng phía trước. Gió tuyết đang ngưng dần, nhưng bầu trời xám xịt, như đang tích tụ một đợt bão tuyết kinh khủng hơn. Có vẻ như lại sắp có bão. Ở một nơi xa lạ, gặp phải thời tiết cực lạnh, mất tín hiệu di động, mọi người nhất định sẽ hoảng sợ. Kiều Bích Ngọc nhìn anh, bình tĩnh, không sợ. Cách chương.